Kính thưa quý vị, và hôm nay là 6 Tây tháng 5 năm 2024. Và Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về những cái nguyên tắc khi mình thực hành thiền minh sát. Qua những cái bài pháp thoại trước đó, thì Ngài cũng đã có nói là khi mà mình hành thiền minh sát thì mình phải có chánh niệm hay là quan sát hay là ghi nhận cái gì rõ nhất ngay trong hiện tại. Và cái mà rõ nhất đối với phần đông chúng ta và dễ nhất đó là cái phòng xẹp. Thì khi mà mình quan sát phòng xẹp thì mình phải thở một cách rất là bình thường. Và khi mình quan sát thì mình hãy niệm thầm. Mỗi khi nó phồng lên thì mình hãy niệm là phồng, phồng. Và khi nó xẹp xuống thì mình niệm là xẹp, xẹp. Khi mà mình thấy có cái đối tượng như là phòng thì đó chúng ta phải mình phải đẩy cái tâm đến cái đối tượng, xong rồi mình phải chú ý vào, có nghĩa là khi mà mình muốn quan sát cái phòng đó và xẹp đó thì đầu tiên đó mình hãy để cái tâm ở trên cái vùng bụng, mình hướng tâm lên trên vùng bụng. Rồi khi mà có cái phòng vừa tới thì mình phải hay biết liền, mình đẩy cái tâm mình để mình quan sát và mình chú ý vô coi coi cái phòng nó là như thế nào. Thì như vậy đó, đó là chúng ta đã bắt đầu để mà mình quan sát cái đối tượng chánh hay là cái đề mục chánh, đó là phòng và xẹp. Và Ngài giảng sơ qua đó là với cái phòng và xẹp ở đây đó thì mình biết là cái yếu tố gió nó ở trong cái vùng bụng, thì cái yếu tố gió đó đó nó tiếp xúc với lại cái cơ thể của mình, cái cơ thể ở cái vùng bụng đó. Thì yếu tố gió và cái thân mình đó, đó là thuộc về cái phần sắc hay là cái thân hay là rupa. Rồi đó, khi mà cái yếu tố gió đó nó tiếp xúc với lại cái thân đó thì lúc đó đó nó có cái tâm xúc chạm hay là pha xa đó. Rồi nó có cái tâm biết là có cái sự xúc chạm và nó cũng có cái thọ luôn. Thì ba cái tâm này đó nó thuộc về cái phần danh hay là nama hay là thuộc về cái phần tâm. Và nếu như chúng ta muốn biết rõ những cái mà Ngài đang giảng ở đây đó thì cái điều mà mình cần phải có đó là đầu tiên đó là mình phải hướng cái tâm của mình, đặt cái tâm của mình ở trên cái vùng bụng. Rồi khi mà cái phòng nó có mặt thì chúng ta phải chú ý kỹ vô, chúng ta phải tập trung vô để coi coi cái phòng nó là như thế nào, nó diễn tiến như thế nào, cái xẹp nó xuất hiện như thế nào và nó hoạt động như thế nào. Chỉ khi nào mà mình chú ý vô, mình quan sát cái đối tượng, và đối tượng ở đây đó là phòng và xẹp, thì chừng đó đó mình mới hiểu rõ về cái gọi là phòng và xẹp. Và mình hãy chú ý mình quan sát nó ngay khi nó vừa có mặt. Khi mà mình vừa cảm nhận là có cái gọi là phòng đó thì mình hay biết liền lập tức và mình chú ý vô, mình coi kỹ. Và ở đây đó, khi mà nó cái phòng mà nó vừa xuất hiện đó, nó vừa có mặt đó, nó vừa xảy ra đó, mình hay biết liền. Và mình hay biết ở đây đó là mình hay biết bằng cái sự cảm nhận chứ không phải là mình tưởng tượng hay là mình suy nghĩ về nó. Khi mà cái tâm của mình đó mà nó hướng đến cái đối tượng đó và nó nằm trên cái đối tượng đó, thì cái đó được gọi là vitaka hay là tâm đó. Rồi khi mà cái tâm của mình đó nó được đẩy lên cái đối tượng và nó chú ý vô cái đối tượng, thì mới ban đầu đó mình làm như vậy thì mình đó chưa có quan sát được kỹ lâu. Mình phải làm như vậy, mình phải ghi nhận như vậy một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, rồi đó cái chánh niệm đó nó mới từ từ đó nó mới sanh lên. Rồi khi mà cái tâm đó nó được nằm, nó dính ở trên cái đối tượng là phòng thì nó hay biết, nó nằm ở trên cái phòng từ lúc mới bắt đầu cho tới khi nó chấm dứt. Rồi cái xẹp nó đến, cái tâm của mình đó nó quan sát, nó ghi nhận cái xẹp từ lúc bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt. Làm như vậy nhiều lần đó thì cái định tâm của mình đó nó mới bắt đầu nó có mặt từng cái khoảnh khắc, từng cái khoảnh khắc. Chúng ta đó không có cần cố gắng để mà làm cho cái chánh niệm hay là cái định đó nó có mặt. Cái mà chúng ta cần phải làm đó là mình hướng tâm đến cái vùng bụng. Và khi mà vừa cảm nhận thì mình hay biết nó liền lập tức. Khi mà mình hay biết liền lập tức có nghĩa là cái tâm của mình lúc đó đó nó có cái energy, nó có một cái năng lượng. Tại vì nếu như nó không có cái năng lượng đó thì nó không có hay biết liền lập tức. Cho nên đó, cái đối tượng mà vừa có mặt, mình vừa cảm nhận một cái sự phòng mình hay biết liền, thì ngay lúc đó cái tâm của mình đó, nó có cái năng lượng, nó hướng đến cái đối tượng, nó biết cái đối tượng. Như vậy thì bổn phận của cái người thiền sinh chỉ là hay biết cái đối tượng, cảm nhận cái đối tượng, hay biết cái đối tượng liền lập tức. Đôi khi đó chúng ta phải lặp đi lặp lại như vậy 3 lần, 4 lần, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lần như vậy. Nhiều khi mình phải làm như vậy cả phút. Thì tới chừng đó đó, cái tâm của mình đó nó mới nằm yên trên cái đối tượng. Thì khi mà cái tâm của chúng ta đó nó nằm trên cái đối tượng, có nghĩa là cái lúc đó nó biết rõ về cái đối tượng. Đối tượng ở đây đó là phòng và xẹp. Thì cái tâm của mình đó nó biết rõ về cái đối tượng. Ngay cái lúc đó đó, cái tâm tham không có mặt. Cái tâm sân cũng không có mặt. Cái tâm mình lúc đó đó nó được trong sạch. Và đây là cái lợi ích mới bắt đầu. Đây là cái lợi ích lúc đầu khi chúng ta mới vừa thực hành. Khi mà cái tâm của mình đó nó hay biết được cái đối tượng, mặc dầu rằng lúc này đó trí tuệ chưa có phát sinh, nhưng mà ít ra cái tâm của chúng ta đó nó không có cái phiền não của tham, của sân, bỏng sẻn, ganh tị, nó không có cái đó, thì cái tâm của mình nó được trong sạch. Và đó là cái lợi ích ở ban đầu khi mà chúng ta ghi nhận cái đề mục. Và khi mà mình quan sát, mình ghi nhận như vậy đó, thì đó cái sự ghi nhận của mình đó, sự quan sát của mình, cái chánh niệm của mình đó, nó phải liên tục hết cái phòng rồi đến cái xẹp, rồi đến cái phòng kế, rồi đến cái xẹp kế, nó phải đi liên tục như vậy. Sự ghi nhận này, sự quan sát này, nó phải theo sau cái sự quan sát kia, nó phải được liên tục. Và điều này rất là quan trọng. Tại vì khi mà có cái sự liên tục thì đó cái niệm của mình đó, hay là cái sự quan sát của mình đó nó mới được mạnh. Và từ đó đó cái định đó, nó mới được mạnh. Một cái niệm không đó, nó không có mạnh. Nhưng mà 1.000 cái niệm một cả trăm ngàn cái niệm thì nó sẽ mạnh. Giống như là một cái sợi chỉ, nó không có chắc, nó không có mạnh. Nhưng mà nếu như chúng ta có cả trăm ngàn cái sợi chỉ buộc lại với nhau, thì đó, cái một núm chỉ đó đó, một cái sợi dây đó đó, nó được kết hợp bởi cả ngàn sợi chỉ đó, thì cái sợi dây đó nó sẽ rất là chắc. Như vậy đó, cái điều quan trọng ở đây đó là cái sự hay biết, cái sự quan sát nó phải được liên tục, từng cái này nối đuôi cái kia. Khi mà chúng ta đi trình pháp đó, thì cái người thiền sư đó lúc nào cũng hỏi mình cái câu đó là: con có chú ý được vào cái phòng xẹp hay không? Con có quan sát nó với một cái tâm mà tỉnh táo hay không? Con có chú ý được hay không? Và con có quan sát được nó liên tục hay không? Thì thiền sinh đó phải trả lời cái câu đó đó rất là chân thật. Tại vì đó, qua cái lời trình pháp của mình đó, cái người thầy đó, cái vị thiền sư đó đó mới hướng dẫn cho mình được. Chỉ khi nào mà mình nói rõ cái kinh nghiệm của mình, thì cái người thầy đó, thầy hay cô đó mới thấy cái chỗ nào mà cần phải điều chỉnh, thì người đó mới điều chỉnh cho mình được. Và nếu như mình nói rằng đó là con quan sát được, thì khi mà con quan sát được đó, thì cái người thiền sinh phải nói cho người thầy nghe là con quan sát được cái gì. Nếu mà con nói con quan sát được thì con quan sát được cái gì? Cũng giống như là khi mà chúng ta thấy cái gì trước mặt mình, đã gọi là thấy thì mình phải có cái khả năng mình nói rằng mình thấy được cái gì. Trên thực tế đó thì cái phòng và cái xẹp đó, tự nó phồng lên, tự nó xẹp xuống. Mình không có làm cho nó phồng lên và mình cũng không có làm cho nó xẹp xuống. Cái mà thiền sinh có thể làm và cần phải làm chỉ là cái sự quan sát, cái sự chú ý và cái sự chú ý cho kỹ vào cái đối tượng. Và đó là cái bổn phận của cái người thiền sinh. Nếu như mà thiền sinh trả lời rằng đó, con không có quan sát được phòng xẹp, thì đó cái vị thiền sư sẽ hỏi: không, nếu con không quan sát được phòng xẹp đó, thì cái lúc đó con ngồi đó, con biết cái gì? Cái tâm của con nó hay biết được cái gì? Nếu như nó suy nghĩ thì con có biết là con suy nghĩ hay không? Và nếu như con biết là nó suy nghĩ đó, thì đó cái người thiền sinh đó phải trả lời là đó, khi mà mình quan sát, mình chú ý vô mỗi lần nó suy nghĩ đó, và mình niệm thầm là suy nghĩ, thì mình biết cái gì? Nếu như mình niệm suy nghĩ đó, thì chuyện gì xảy ra đối với cái suy nghĩ đó? Khi mình niệm như vậy đó, thì suy nghĩ vẫn tiếp tục không? Hay là nó bớt đi? Và rồi cái gì nữa, nó có ngừng hay không? Nếu như mình thấy thì mình phải nói là mình thấy cái gì. Khi mà mình có cái sự chú ý, mình quan sát, thì mình phải nói cho cái người thầy biết là mình thấy cái gì. Và cái điều đó rất quan trọng. Tại vì nếu như mình không nói thì người thầy không có biết là mình quan sát cái gì và mình và cái gì xảy ra. Như vậy đó, nếu như mà chúng ta nói rằng đó là con quan sát được phòng xẹp, con thấy được phòng xẹp. Như vậy thì đó con phải trình là con quan sát như thế nào. Khi con quan sát đó thì con thấy cái bụng. Và nếu như mình nói như vậy thì cũng được, mình nói mình thấy cái bụng thì cũng không có sao. Và mình còn nếu như mà mình thấy là nó phồng lên rồi nó xẹp xuống cũng được. Và mình quan sát kỹ thì mình thấy cái gì nữa? Mình thấy là cái phồng lên này đó nó như thế nào? Có lúc thì nó căng ra, có lúc thì nó cứng, có lúc thì nó nóng, có lúc thì nó mát, có lúc thì nó lạnh. Nó như thế nào thì mình đó phải trình lên cho cái vị thiền sư đó nghe. Nếu như có ai đưa cho mình một cái hình hay cái gì đó và để trước mặt mình, nếu như mình có nhìn thì mình phải thấy. Và nếu như mình thấy thì mình phải nói là mình thấy cái gì. Thì nó cũng giống y như vậy. Khi mà chúng ta thấy cái đề mục của mình, đầu tiên đó là mình có nhìn được cái đề mục của mình hay không. Nếu mình nhìn được thì mình sẽ thấy. Và nếu như mình thấy thì mình phải có cái khả năng mình diễn tả là mình thấy cái gì. Và đó, khi mà chúng ta đến đây để hành thiền đó, thì cái mà chúng ta đang thực tập là mình đang tập cái khả năng quan sát. Mình đang tập cái khả năng có chánh niệm của mình. Mình phải trình lên là mình thấy cái gì, mình niệm như thế nào và chuyện gì xảy ra với cái đề mục của mình. Và bây giờ nói về cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp, thì Ngài nhắc cho chúng ta cái câu này đó, đó là hình dáng, cái cách và cái bản chất thật, mình phải hiểu nó. Đó là khi mà cái phòng nó lên đó, thì đầu tiên đó là với những người thiền sinh mới sơ cơ thì người ta thấy cái hình dáng của cái bụng. Rồi từ từ hành thiền hay là có chánh niệm hay là quan sát một thời gian lâu thì họ sẽ thấy được là nó có cái phồng lên và xẹp xuống. Đây đó là cái cách của nó. Cái cách của nó là nó phồng lên rồi nó xẹp xuống. Rồi hành thiền quan sát có chánh niệm một thời gian lâu thì người ta bắt đầu người ta thấy được cái đặc tánh của nó. Và cái đặc tánh của nó ở đây đó, đó là cái sự chuyển động, là cái căng, cái cứng, cái run, cái nóng, cái lạnh. Và đó là cái đặc tánh. Như vậy đó thì hồi nãy đó Ngài cho chúng ta đọc cái câu đó, đó là form, manner, true nature. Có nghĩa là cái hình dáng, cái cách của nó và cái đặc tính của nó hay là cái bản chất thật của nó. Như vậy đó, khi mà chúng ta hành thiền, những người thiền sinh mới mới vô ngồi quan sát phòng xẹp thì nếu như họ quan sát được thì cái đầu tiên là họ sẽ thấy hình dáng của cái bụng. Rồi sau một thời gian một vài ngày thì họ bắt đầu họ thấy được cái sự phồng lên và xẹp xuống. Rồi sau một thời gian nữa thì họ sẽ cảm nhận được bây giờ nó không phải là cái phồng mà nó là cái sự chuyển động, nó là cái sự căng, nó là cái cứng, nó là từng cái nóng hay là cái run, vân vân. Thì đó là cái đó là khi mà chúng ta quan sát, chúng ta cảm nhận, chúng ta sẽ thấy như vậy đó. Đầu tiên đó là cái hình dáng, rồi tới cái cách của nó, và rồi kế nữa là cái bản chất thật của nó. Và chúng ta cảm nhận cái gì thì mình phải trình lên cái vị thầy của mình như vậy. Khi mà chúng ta ghi nhận cái phòng rồi xẹp, rồi nếu như mình không có coi được phòng xẹp thì lúc đó cái gì xảy ra? Có thể nó là cái đau. Và bây giờ cái đau đó nó đang rõ hơn, là cái phòng xẹp, thì chúng ta hướng về cái đau và chúng ta bắt đầu quan sát. Thì khi mà mình quan sát thì mình biết cái gì? Mình quan sát cái đau thì cái cách của nó đau là như thế nào? Có thể nó là xoáy, có thể là nó nóng, nó rát, có thể đó nó là châm chích. Cái cách của nó là như thế nào? Rồi khi mà chúng ta niệm là đau, đau, thì cái đau đó đó nó diễn tiến như thế nào? Nó bớt đi hay là nó tăng lên? Và nó tăng lên mau hay là chậm? Và khi nó bớt đi thì nó bớt đi như thế nào? Và khi mà nó bớt đi rồi từ từ thì như thế nào nữa? Nó cứ bớt đi rồi nó ở y như vậy, hay là nó bớt đi rồi nó mất đi? Tất cả những cái đó đó, khi mà mình quan sát kỹ thì mình sẽ kinh nghiệm hết. Và khi mà mình kinh nghiệm được thì mình phải trình lên trên cho cái người thầy nghe. Khi mà cái người thầy mà họ nghe mình trình một cách rất là kỹ như vậy và rõ như vậy, thì cái người thầy đó rất là vui, tại vì họ biết rằng đó là mình đang quan sát kỹ và mình đang làm đúng. Và cũng rất dễ cho cái vị thiền sư hướng dẫn cái người thiền sinh như vậy, là tại vì đó khi mà mình trình kỹ đó thì cái người thầy họ nghe họ mới biết cái chỗ nào cần phải điều chỉnh, hay là tất cả mình làm đều tốt đẹp hết. Cho nên đó, nếu như mà mình quan sát được thì mình sẽ thấy, khi mình thấy thì mình thấy cái gì, và khi mình niệm thì cái gì xảy ra, mình phải ghi nhận hết và mình phải trình hết cho cái vị thầy đó nghe. Và ở đây ngài chuyển qua một cái ý khác đó, và đó là đó chúng ta đó không có nên đó nương tựa vào một cái đấng thần linh nào hết, mà mình phải nương tựa vào chính cái bản thân của mình. Tại vì khi mà mình nương tựa vào một cái gì đó bên ngoài, một cái vị thần linh nào đó, đó thì mình không có nỗ lực để phát triển hết cái khả năng của mình, tại vì mình có cái tinh thần là dựa dẫm. Còn khi mà mình thật sự mình nỗ lực qua chính cái bản thân của mình thì mình sẽ cố gắng hết sức mình. Phần đông con người trên thế gian này đó, lúc nào chúng ta cũng muốn sống một cái đời sống thoải mái, và họ không biết rằng đó ở trong tâm của mình đó thì thường có cái tham, cái muốn ở nhiều cái dạng khác nhau. Mình thường là nghĩ về mình nhiều hơn, mình muốn cho mình nhiều hơn, mình muốn rất là nhiều. Mặc dầu rằng ở ngoài miệng đó mình nói rằng đó mình có tâm từ cho người khác, nhưng mà phần nhiều đó đó không phải là một cái tâm từ thật sự. Một cái tâm từ thật sự đó là mình muốn cho người khác nó tốt đẹp, mình muốn cái gì tốt nhất cho người khác. Khi mà mình chỉ nghĩ tới mình đó, thì cái lúc đó đó mặc dầu rằng mình nói là mình muốn cái tốt đẹp cho người khác đó, thì nó không phải là thật sự là cái tâm từ. Khi mà mình không có nghĩ đến chính mình đó thì mình sẽ nghĩ tới cái gì tốt đẹp cho người khác. Khi mà chúng ta không có cái thái độ ích kỷ và chúng ta có cái thái độ là cái tâm từ thật sự muốn cho cái gì mà tốt đẹp cho người khác, thì lúc đó đó mình mới trở thành đó một con người thật sự. Mà nếu như trong xã hội đó có nhiều người mà là thật sự một con người đó thì cái xã hội đó nó rất là tốt đẹp. Những cái vấn đề xã hội bây giờ đó là tại vì đó có rất là nhiều những cái sự ích kỷ từng cá nhân và ích kỷ từng từ ở các cái cộng đồng. Và cái sự ích kỷ này đó nó rất là mạnh. Tại vì đó, một người đó mà thật sự đó không có hiểu cái gì tốt cho người khác, rồi một cái cộng đồng, một cái tổ chức không có hiểu thật sự cái gì là sự lợi ích cho một cái cộng đồng khác. Và rộng ra hơn nữa, khi mà một cái quốc gia đó không có hiểu cái gì thật sự là lợi lạc và tốt cho một cái quốc gia khác, thì khi mà mình không có hiểu như vậy và đó mình chỉ nghĩ tới cái lợi lạc của mình, thì đó mặc dầu rằng ở ngoài miệng mình nói rằng đó mình lo cho người khác, mình để ý đến cái sự tốt đẹp cho người khác, nhưng mà đó chỉ là cái sự hời hợt và cái sự quan tâm giả tạo mà thôi. Nó không có một cái tình thương thật sự. Và cái hòa bình thế giới đó không thể nào có được khi mà một người đó có cái sự ích kỷ. Hòa bình thế giới chỉ có được khi mà một cái chúng sanh không có cái sự ích kỷ và thật sự có tâm từ và tâm bi đối với người khác. Nếu như một người mà chỉ sống không có biết thu thúc, chỉ có làm cái mà mình thích, không có quan tâm đến chính mình và cũng không có quan tâm đến cái môi trường, thì cái điều đó không có được. Cho nên đó, cái điều quan trọng ở đây đó là mình đã phải biết cái cách để mà thương cho đúng, thương mình cho đúng. Tại vì đó, trên thực tế đó thì mình thương mình hạng nhất. Không có ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu. Và nếu như mà mình thật sự thương mình đó, thì mình phải tự đặt cái câu hỏi thương ở đây nghĩa là gì? Và nếu như thật sự mình thương mình đó thì mình muốn cái gì tốt nhất cho mình? Thì cái câu trả lời đó là đó mình phải làm cái gì mà để bảo vệ mình không có làm những cái điều xấu, những cái điều bất thiện. Và đó là cái cách mà mình thương mình nhiều nhất. Và gián tiếp là mình cũng thương người khác luôn. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng quan sát cái đề mục và chú ý vô cái đề mục, hướng tâm đến cái đối tượng, hướng tâm đến cái đối tượng, đẩy cái tâm của mình đến cái đối tượng. Khi mà mình đẩy cái tâm mình lên trên cái đối tượng và mình chú ý vô cái đối tượng đó, thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ có cái năng lượng, nó sẽ thấy rõ cái đối tượng rõ ràng hơn, chính xác hơn. Tâm mình đó, nó rộng mở hơn, nó không có bị ù lì. Với một cái tâm sáng suốt và rộng mở thì chúng ta sẽ quan sát được cái đề mục rõ và như nó là vậy. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái sự đau khổ và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.